Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 91, đêm kinh hoàng ở Boston, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người cầm đầu bị giết đến sợ chúng liền mất đi ý chí chiến đấu. Một đám vứt bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu từ từ bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Nhìn một đám hạ vũ khí đầu hàng, cảnh sát FBI cũng là ngừng bắn. Khi tất cả chúng đều đã hạ vũ khí ra đầu hàng thì điều bất ngờ xảy ra. Bắn, một viên cảnh sát FBI hai mắt mắt đỏ lừ, ánh mắt đầy giận dữ nhìn đám tội phạm đầu hàng trước mắt bất ngờ ra lệnh. Phành, phành, phành, những khẩu súng khạc lửa không chút chần chừ. Đám tội phạm trở thành bia bắn sống, hứng chịu cơn thịnh nộ. Dừng lại, các cậu đang làm gì vậy? Monica nhìn các đồng nghiệp của mình bất ngờ bắn hạ một đám tội phạm đã đầu hàng hoảng sợ hét lên. Cô lao tới tóm lấy người vừa ra lệnh nổ súng hét lớn nói. Adam, cậu điên rồi sao? Cậu có biết mình vừa làm gì không? Adam ánh mắt vẫn chưa nguôi giận dữ, cậu ta có chút bất cần nói. Thanh tra tôi biết mình làm gì? Cô không cần hét vào mặt tôi như vậy. Adam, cậu là một người đội trưởng, cậu. Thanh tra tôi không nghĩ đội trưởng Adam có gì sai. Tiếng chất vấn của Monica bị cắt ngang bởi tiếng nói của một người khác. Đội trưởng Gary anh, Monica nhìn ra người cắt ngang lời nói của mình là ai, cô lại không biết phải nói gì với cậu ta. Chấm, Gary và Adam đều là hai vị đội trưởng của hai đội đặc nhiệm của lực lượng FBI. Monica có chút bất lực không biết phải làm gì với hai người này. Nếu là người khác có lẽ cô có thể làm gì đó, cô biết đây là hành động trả thù của cảnh sát FBI đối với việc cảnh sát của thành phố bị giết chiều nay. Tuy những cảnh sát bị giết chiều nay không thuộc cùng hệ thống với lực lượng FBI, nhưng mối quan hệ, hợp tác giữa hai bên thường xuyên diễn ra. Đặc biệt có rất nhiều cảnh sát trong lực lượng FBI có xuất thân từ lực lượng cảnh sát của thành phố. Adam nghiến răng nói, đám buôn ma túy này là người của gia tộc Bowser. Vậy thì sao, là thành viên của băng đảng gia tộc Bowser, thì chúng ta có thể giết họ thoải mái sao? Thanh tra Monica tức giận phản bác, chúng đáng chết, Adam gằn từng chữ nói. Monica có chút ngao ngán trước thái độ của Adam, cô có chút uể oải nói. Bọn này cũng không phải những kẻ đã giết các cảnh sát hy sinh chiều nay. Bọn chúng giết nhiều cảnh sát như vậy, không phải đang tuyên chiến với lực lượng thực thi pháp luật sao? Vậy thì toàn bộ băng đảng của chúng cùng tội, chúng sẽ biết thế nào là chiến tranh? Adam không hề khách khí nói với Monica, cậu bị hận thù làm cho mờ mắt rồi. Monica nói, trong khi Monica và các đồng đội của mình khắc khẩu với nhau, thì David cùng hai gã thuộc hạ của chúng lại tỏ vẻ vui mừng. Thu được toàn bộ cảnh vừa rồi chứ? David cười một cách mãn nguyện nói với hai tên thuộc hạ của mình. Rất rõ nét thưa ngài, vậy gửi ngay cho sếp, mày nhớ sao lưu cẩn thận, nếu video xảy ra vấn đề, tao và hai đứa mày đều phải chết. David trong lòng cảm thấy mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch nhưng vẫn rất cẩn thận dặn dò hai tên đàn em. Vâng, làm nhanh lên, rồi đợi tao xử lý con nhỏ thanh tra. Sau đó chúng ta có thể trở về. Hôm nay quả thật là một ngày vất vả. Đám xương cốt già nua của tao đang kháng nghị đây. David vừa nói vừa đưa mắt vào ống ngắm của một cây súng bắn tỉa được gác sẵn trên giá đỡ từ trước đó. Daniel, mày nói xem, sao sếp phải làm sự việc trở lên phức tạp như vậy? Richard nhìn David đang ngắm bắn, hắn không hiểu nổi các tính toán và âm mưu của sếp, hắn đành cất tiếng hỏi gã đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của Richard, muốn tiêu diệt đám FBI này không phải rất dễ dàng sao? Bọn chúng đã phát hiện ra nội gián, lợi dụng tên nội gián để hạ gục đám FBI không phải càng đơn giản. Giống như bây giờ đám FBI không phải bị dụ đến. Chỉ cần một ít thuốc nổ, rồi gài bẫy dụ đám FBI vào, sau đó bùm một cái. Như vậy có phải dữ dội hơn không? Daniel nhún vai nói, tao nào biết, mày nói một đám FBI chết với một đám FBI bị đuổi việc thì cái nào có lợi hơn? Richard vẫn có chút không cam lòng nói, ở một đầu khác của thành phố, trụ sở tòa nhà FBI Boston chìm ngập trong khói lửa sau những tiếng nổ lớn, khói đặc cuồn cuộn bốc lên cùng ngọn lửa đỏ rực. Tòa nhà FBI lúc này giống như là một ngọn đuốc lớn chiếu sáng cả một vùng trời thành phố Boston. Những vụ nổ mãnh liệt làm cho các tấm kính cường lực của tòa nhà vỡ vụn ra, giống như một cơn mưa sao băng rơi xuống mặt đất quanh tòa nhà. Những chiếc xe ô tô đỗ quanh tòa nhà bị mảnh thủy tinh tạp trúng, hệ thống chống trộm trên các xe phát ra tiếng còi báo động inh ỏi. Làm cho bầu không khí càng trở lên hỗn loạn, sau vài phút ngọn lửa đã lan tràn khắp các tầng của tòa nhà. Cách chương.